Anh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần vắng anh trời kinh đô nghe sao xuyến bước cô đơn ai quên ai khi bàn tay cho nằm trong lòng tay rồi anh ơi dù hãy chúng mình mong xưa có thành bên nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này ghi vào quân đèo người đi khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa bìa kinh thành mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên anh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần vắng anh trời kinh đô nghe sao xuyến bước cô đơn ai quên ai khi bàn tay cho nằm trong lòng tay rồi anh ơi dù hãy chúng mình mong xưa có thành biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này ghi vào đời hình bóng một người đôi lòng chân dài của lối ngõ tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt đi theo quân đèo người đi khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa bìa kinh thành mong qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn có tôi đợi trong anh